Chiến thần biến, chương 71, góc truyện audio.com. Hai người không có lựa chọn theo Đằng Phi gian phòng ly khai. Chính là sợ làm phiền Hà Đằng Phi. Này sẽ khách sạn hành lang cực kỳ yên tĩnh. Đến một lần tất cả ở khách đều bị kinh hãi đến. Không dám ra đến, thứ hai bị giằng co một đêm. Hiện tại hầu như đều tại ngủ say. Vũ Lan Tử Huyên lôi kéo Vũ Lan Thiên Nguyệt. Hai người tới khách sạn tầng cao nhất. Đằng Phi đan dược, hoàn toàn chính xác rất hữu hiệu dùng. Hai người thân chúng nhuyễn cốt tán độc tính. Hoàn toàn biến mất. Vũ Lan Thiên Nguyệt nhìn xem khách điếm này. Oán hận nói. Chết tiệt chủ quán. Vậy mà hạ độc đến hại chúng ta. Về sau nếu là có cơ hội. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Vũ Lan Tử Huyên thản nhiên nói. Còn không phải những người kia bức bách đấy. Hạ mệnh lệnh muốn. Phải bắt cầm người của chúng ta mới có thể hận. Tốt rồi. Muốn báo thù. Về sau có rất nhiều cơ hội. Chúng ta chạy đi nói sau. Vũ Lan Thiên Nguyệt nhẹ gật đầu. Đi theo tỷ tỷ cùng một chỗ. Triển khai sau lưng vậy đối với trắng noãn như ngọc cánh. Nhẹ nhàng chấn động. Lập tức bay lên không trung. Hầu như trong nháy mắt. Liền bay lên rất cao không trung. Đối với vũ nhân tộc mà nói. Bầu trời mới là địa bàn của các nàng. Bay lên không trung. Trên cơ bản liền có nghĩa là các nàng tự do, rốt cục chạy ra thăng thiên. Không biết tại sao, Vũ Lan Thiên Nguyệt tại thở dài một hơi đồng thời. Trong đầu, lại kìm lòng không được xuất hiện cái kia Dương Thanh Tú nhân loại thiếu niên gương mặt. Không khỏi tại trong lòng âm thầm chửi bới một tiếng. Đáng chết, cái này đáng chết nhân loại tiểu tử. Đều bị ta lưu lại tâm lý âm ảnh rồi. Vũ Lan Tử Huyên nhìn thoáng qua phía dưới càng ngày càng nhỏ khách sạn. Đến cuối cùng, mà ngay cả toàn bộ Hoa Lan Thành đều có chút thấy không rõ rồi. Trong nội tâm cũng muốn nảy sinh cả nhân loại kia thiếu niên. Cái kia Dương tinh xảo trên mặt. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên bay lên hai luồng phi sắc đỏ ửng. Không xong, các nàng chạy thoát, mau nhìn, cho đến lúc này. Như trước canh giữ ở khách sạn người xung quanh rốt cục phát hiện cái kia hai cái đã biến thành điểm đen vũ nhân thiếu nữ. Không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Không sai, chính là các nàng, mẹ kiếp, gặp quỷ rồi. Các nàng là như thế nào chạy đi hay sao? Các nàng không phải chúng nhuyễn cốt tán sao? Như thế nào còn có thể phi? Hai cái này vũ nhân thiếu nữ là từ đâu bay đi hay sao? Trong lúc nhất thời, canh giữ ở khách sạn người xung quanh lập tức loạn cả một đoàn. Tất cả mọi người trong mắt, tất cả đều lộ ra không dám tin thần sắc. Những người này liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ sợ hãi. Khi bọn hắn những người này mí mắt phía dưới, hãy để cho vậy đối với vũ nhân tỉ muội trốn. Phía trên nếu là trách tội xuống. Bọn hắn những người này nhất định là chịu không nổi. Lúc này thời điểm, một cái đầu mục bộ dáng người trầm giọng nói ra. Các nàng là từ chỗ nào bay đi hay sao? Có người vừa đem ngón tay hướng khách sạn, lập tức bị người bên cạnh một cái tát đánh rớt. Cười lạnh nói, ai xem thấy các nàng là từ khách điếm này bay ra ngoài hay sao? Cái kia người nhất thời phục hồi tinh thần lại. Hướng về phía thủ lĩnh bộ dáng người ta nói. Các nàng là theo bên cạnh dân trạch bay ra ngoài đấy. Những người khác đều đi theo chăm miệng một lời phụ họa đứng lên. Không sai, chúng ta đều trông thấy. Vậy đối với vũ nhân yêu nữ, là từ bên cạnh cái kia vào lúc, ở giữa dân trạch bay ra ngoài đấy. Cái kia thủ lĩnh bộ dáng người lạnh lùng cười cười. Đã như vậy. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không lập tức đi đem cái kia dân trạch ở bên trong. Chết tiệt, to gan lớn mật đấy. Dám giấu kín tội phạm quan trọng người cho ta cầm ra đến. Hừ hừ, tặc đảm bao thiên người. Nhất định sẽ phản kháng đấy. Những người khác lẫn nhau liếc nhau một cái. Yên lặng gật đầu, bọn họ cũng đều biết. Đầu lĩnh một câu. liền quyết định một cái người vô tội gia đình bị diệt môn. Bất quá, vì trốn tránh trách nhiệm, đâu còn lo lắng cái khác. Dù sao người chết, cùng chính mình lại không có vấn đề gì. Vâng, một đám người như lang như hổ nhảy vào đến khách sạn bên cạnh một nhà dân trạch ở bên trong. Bên trong lập tức vang lên một hồi kêu khóc thanh âm. Thanh âm rất nhanh quy về bình tĩnh. Đám người kia dẫn theo 4-5 khối máu chảy đầm đìa đầu người từ bên trong đi tới. Trong đó còn có 2 cái rõ ràng cho thấy hài từ đầu người. Vừa đi vừa mắng, dám bao che giấu kín quân đội tội phạm quan trọng. Còn dám phản kháng, quả thực chính là to gan lớn mật. Đằng Phi ở bên này, vừa vặn đối với những thứ này vây quanh khách sạn người. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, nghe không được những người kia đang nói cái gì. Nhưng đứng ở bên cửa sổ, lẳng lặng mắt thấy một màn này Đằng Phi hay. Vẫn là gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong mắt bắn ra sát khí lạnh như băng. Thật lâu mới hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, một đám con súc sinh chết tiệt, vu oan giá họa, ngoại trừ cái này, còn có thể là cái gì? Đám người kia rõ ràng bởi vì Vũ Lan Tử Huyên tỉ muội thành công thoát đi, sợ hãi thừa gánh trách nhiệm, liền lung tung giết người một nhà góp đủ số. Đơn giản là từ chối trách nhiệm mà thôi. Chỉ mong, có một ngày người nhà của các ngươi cũng sẽ bị người cầm lấy đi góp đủ số. Đằng Phi lạnh lùng lẩm bẩm một câu. Tâm tình rất là ác liệt nằm lại đến trên giường. Mê đầu ngủ say. Cái này một giấc một hơi. Ngủ đến gần giữa trưa mới tỉnh lại. Đằng Phi sau khi thức dậy, xuống dưới dùng cơm, tại khách sạn trong tửu quán. Trong tai khắp nơi đều là về đêm qua sự tình nghị luận. Mọi người hoặc là chưa tỉnh hồn, hoặc là hào hứng bừng bừng bàn về. Trên mặt biểu lộ, đều rất hưng phấn. Lúc này thời điểm, phu xe ngựa trông thấy Đằng Phi, cũng là vẻ mặt hưng phấn gom góp tới. Thấp giọng hỏi, thiếu gia, ngày hôm qua trong đêm, Đằng Phi khoát tay áo, nói ra, ta đói bụng. Ngày hôm qua trong đêm bị giày vò được không có cách nào khác nghỉ ngơi. Trước làm cho ăn chút gì đến đây đi. Phu xe ngựa nhìn xem Đằng Phi khởi sắc không được tốt bộ dạng. Lý giải nhẹ gật đầu. Nghĩ thầm vị này cũng không tự cao tự đại thiếu gia. Chắc hẳn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này, đêm qua. Cũng là bị sợ hãi à. Ăn cơm xong về sau, Đằng Phi cũng không muốn tại đây Lan Hoa Trấn ở lâu. Cho dù đêm qua trung niên nhân kia không có xem xảy ra vấn đề gì đến, buổi sáng lại mắt thấy những người kia hành vi, nhưng Đằng Phi hay vẫn là không muốn cho đối phương lưu lại bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Vạn nhất trung niên nhân kia phục hồi tinh thần lại, cảm giác được không đúng, lại tìm đến mình phiền toái. Đây chẳng phải là quá xui xẻo. Phu xe ngựa cũng hiểu được Lan Hoa Trấn bầu không khí có chút không đúng. Không muốn ở chỗ này làm nhiều dừng lại. Vì vậy, dựng lên xe ngựa, lôi kéo Đằng Phi, hướng Lan Hoa Trấn cửa thành phía tây bước đi. Quả nhiên, cửa thành nơi đây kiểm tra trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Ngày bình thường ra vào thành căn bản không có người tới kiểm tra. Nhưng hôm nay mặc kệ là người nào, đều phải tiếp nhận kiểm tra. Thậm chí không người nào dám vì thế phát ra phàn nàn. Bởi vì đại lượng quân binh, cầm trong tay lợi khí liền đứng ở một bên, phát 2 câu bực tức không quan trọng, cần phải vì thế ném đi tánh mạng. Vậy quá không đáng rồi. Đến phiên Đằng Phi bọn hắn lúc, phu xe ngựa cẩn thận từng ly từng tí xuất ra chứng minh thân phận của mình công văn. Giao cho cửa thành thủ vệ. Như bọn hắn những thứ này quanh năm hành tẩu ở các nơi ở giữa xa phu. Cũng có xe đi phát công văn. Dùng để chứng minh thân phận. Một khi đã xảy ra chuyện gì cố, đại lý xe cũng sẽ biết, phụ trách xử lý. Vì thế, bọn hắn hàng năm cũng muốn nộp lên cho đại lý xe một bộ phận lợi nhuận. Bên trong kéo là người nào? Thủ vệ binh sĩ yêu cầu phu xe ngựa mở cửa xe. Lập tức trông thấy quần áo hoa lệ Đằng Phi. Đang có chút sợ hãi nhìn qua hắn. Binh sĩ lắc đầu, nói ra, đi nhanh lên. Kế tiếp, phu xe ngựa thở dài một hơi. Giơ lên roi, hai thất cường tráng con ngựa cao to giơ lên 8 cái chân. Rất nhanh chạy trốn. Đã qua một hồi lâu, Lan Hoa Trấn đã biến thành một cái chấm đen thời điểm. Đằng Phi để xuống xe ngựa bức màn, thở phào một cái, trong lòng tự nhủ, cuối cùng thoát ly cái địa phương đáng chết kia. Đằng Phi lấy ra trong ngực cái kia khối ôn nhuận ngọc bội, lớn cỡ bàn tay ngọc bội phía trên, tạo hình lấy một cái thập phần tinh xảo vũ nhân thiếu nữ. Bộ dáng ngược lại là cùng cái kia Vũ Lan Tử Huyên có phần có vài phần chỗ tương tự. Trông rất sống động, khuôn mặt như vẽ, khối ngọc này phẩm chất thượng thừa, có thể nói bảo vật, không nói chuyện chạm trổ, bản thân cũng đã là giá trị liên thành rồi. Bay qua mặt sau, phía trên có khắc, ái nữ Tử Huyên, 4 chữ, rất rõ ràng, đây là Vũ Lan Tử Huyên tùy thân ngọc bội. Hiện tại, nhưng lại tặng cho mình. Đằng Phi giật giật khóe miệng, cười khẽ xuống, thầm nghĩ, đồng dạng hai tỷ muội cái. Tính cách làm sao lại chênh lệch nhiều như vậy đâu này. Thỏ tay từ trong lòng ngực xuất ra Vũ Lan Thiên Nguyệt không có thu hồi đi thanh chủy thủ kia. Chế tác cũng là cực kỳ tinh tế. Xuất thân tại vũ khí cùng đan dược thế gia. Đằng Phi luyện khí cùng luyện dược tiêu chuẩn giống như, nhưng ánh mắt cũng tuyệt đối là cao cấp. Liếc nhìn ra cây chủy thủ này xuất từ danh gia, màu đỏ sậm lưỡi đao cực kỳ sắc bén, hai mặt đều có thật sâu rãnh máu, dao găm chuôi nắm vô cùng thoải mái, phía trên khảm nạm lấy rất nhiều khối quý báu bảo thạch. Đằng Phi theo gần sát chuôi đao dao găm trên mũi dao, trông thấy hai cái nhỏ nhất chữ Thiên Nguyệt, không cần phải nói, cây chủy thủ này, cũng hẳn là cái kia điêu ngoa vũ nhân thiếu nữ vật tùy thân. Không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình cứu được đây đối với vũ nhân thiếu nữ. Vậy mà cũng đã nhận được một ít thu hoạch. Hơn nữa, cái này còn thực sự không phải là Đằng Phi chủ động cầu được đấy. Không thể phủ nhận chính là, cái này hai kiện đồ vật. Cũng không phải người bình thường có khả năng có. Xem ra, hai cái này vũ nhân thiếu nữ thân phận, chỉ sợ thật không đơn giản. Đằng Phi trong lòng suy nghĩ. Lúc này thời điểm, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi ù ù tiếng vó ngựa. Như là có số lớn nhân mã từ sau lúc nãy chạy đến. Đằng Phi nhảy lên đuôi lông mày, đem dao găm phóng tới trong bao. Cái kia khối ngọc bội thiếp thân cất kỹ, sau đó tựa ở mềm mại trên giường êm, chợp mắt đứng lên, dừng lại, phía trước xe ngựa, lập tức dừng lại, đằng sau truyền đến hét lớn một tiếng, phu xe ngựa toàn thân khẽ run rẩy, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình địa phương nào trêu chọc qua những thứ này hung thần ác sát giống như kỵ binh, càng không cho rằng trong xe cái này ra tay xa xỉ thiếu gia hội. Sẽ trêu chọc đến bọn hắn. Cho nên hắn ngoan ngoãn đem xe đứng ở rìa đường, nhìn xem đằng sau 20-30 cưỡi, khóe miệng co quắp rút, cùng cười nói, các vị quân gia, có chuyện gì cần tiểu nhân cống hiến sức lực hay sao? Ít nói nhảm, ta hỏi ngươi, xe của ngươi ở bên trong có phải hay không lôi kéo một thiếu niên? Một tên trong đó kỵ binh ruồi ngựa tiến lên, trên cao nhìn xuống nhìn xem xa phu lạnh lùng hỏi. Hiện lên một cái hình quạt kỵ binh đội ngũ. Sao quanh trăng sáng giống như cầm giữ đám lấy một người tướng mạo cực kỳ anh tuấn người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia nhìn qua cũng liền 18-19 tuổi bộ dáng. Hất lên một kiện màu đỏ tươi áo khoác. Bên trong ăn mặc một thân màu đen trang phục. Lông mày bay vào tóc mai. Mắt như lãng sao. Khuôn mặt tràn ngập dương cương chi khí, như là đao gọt giống như, góc cạnh rõ ràng, người trẻ tuổi bên cạnh, Tức thì ngồi đêm qua đằng phi bái kiến chính là cái kia ánh mắt tối tăm phiền muộn trung niên nhân. Giờ phút này, sắc mặt nghiêm túc, không có một tia biểu lộ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Người trẻ tuổi ánh mắt cũng không lăng lệ ác liệt, nhưng có một cổ không giận tự uy khí thế. Hướng về phía bên người trung niên nhân nhẹ giọng hỏi. Tiên sinh, ngài xác định, tối hôm qua cái kia hai tỉ muội liền giấu ở tiểu tử này gian phòng. Trung niên nhân trên mặt hiện lên một vòng vẻ xấu hổ. Nhưng vẫn là gật đầu đáp. Đại công tử, đều do thuộc hạ nhìn lầm. Cuối cùng bị tiểu tặc này lừa gạt. Tối hôm qua vậy đối với tỉ muội tuyệt đối liền giấu ở tiểu tặc này trong phòng. Cách chương.